Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1545, trận chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Linh Trang vừa vặn ôm cô bé. Em gái 13 co do cơ thể. Giống như đứa trẻ nẫm trong tử cung cô. 13, mẹ đưa con về nhà. Nhưng em gái 13 lại không trả lời cô. Linh Trang cảm thấy em gái 13 yên tĩnh có hơi đáng sợ. Đưa tay thăm dò mũi cô bé. Lại sờ đến máu tươi trên miệng cô bé. Em gái 13, Linh Trang tan nát cối lòng gào lên em gái 13 cần lưỡi tự sát. Tiếng súng cũng không biết kết thúc từ lúc nào. Núi Châu Phong, sau khi trải qua một trận phân tranh kịch liệt, bốn phía đều bao phủ hơi thở hắc ám ngột ngạt. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, cũng may sau khi trả giá nặng nề, cuối cùng thắng được cuộc chiến. Đây là may mắn trong bất hạnh chiến quốc Việt và Thanh Tùng mang chiến lợi phẩm của bọn họ về. Ông cụ Niên dẫn đầu người dân trại lính nhà họ Dư mênh mông cuồn cuộn đi tới cửa trại nghênh đón bọn họ. Đội hộ vệ mang 8 vị thiếu nữ xinh đẹp bị thương đi ở phía trước. Ngày sau đó là Dư Thiên An ngồi xe lăn. Do Chiến Bá Minh đẩy đi chiến quốc Việt và Thanh Tùng thì đi đằng sau Chiến Bá Minh. Đội trưởng đội hộ vệ bước nhanh đến trước mặt Dư Sinh và ông cụ bẩm báo. Gia chủ, đây đều là thiếu nữ đặc công xinh đẹp của Điện Quân Tình. Bọn họ đều vì thượng tướng mà bị thương. Thượng tướng dặn dò chúng tôi đưa họ về chữa thương. Ánh mắt sắc bén của ông cụ đảo qua 8 gương mặt xinh đẹp trong sáng. Đáy mắt hiện lên ý cười tinh ranh. Gật đầu nói. Đã là bạn của chất tôi vậy trại nhà họ Dư chúng ta phải đối đãi thịnh tình với họ. Mau đưa đến sở y tế cứu chữa đi. Nói cho bác sĩ. Chữa trị thật tốt cho tôi. Đừng để lại sẹo trên mặt họ. Dư Sinh bườn bực liếc nhìn ông cụ. Ông cụ quan tâm thái quá với tù binh của kẻ địch khiến ông ta mơ tưởng viễn vông. Bố, bọn họ đều là đặc công của Điện Quân Tình nhỉ. Trong mắt Dư Sinh, có thể giữ lại tính mạng của họ cũng không tệ rồi. Ai quan tâm trên mặt họ có để lại sẹo hay không? Ông cụ Niên liếc trắng mắt Dư Sinh. Khiển trách, tuổi con cũng cao rồi. IQ Vân thiếu thốn như vậy. Con xem mấy cô gái này đi. Từng người đều vì tính tình của Thanh Tùng mà biến bản thân thành dáng vẻ thê thảm này. Vậy nói rõ bọn họ thích Thanh Tùng đó. Bố cho con biết, không chừng trong này có chất dâu của bố đi. Dư Sinh bừng tỉnh hiểu ra. Tranh thủ thời gian dặn dò đội hộ vệ. Nghe lão gia chủ nói chưa? Mau đưa họ tới bệnh viện. Tìm bác sĩ giỏi nhất. Dùng thuốc chữa trị tốt nhất. Vâng, sau khi các thiếu nữ xinh đẹp được đội hộ vệ đưa tiễn. Dư Thiên An cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào tầm mắt của ông cụ. Mặc dù cơ bắp bà khô héo, nhìn có vẻ tuổi già sức yếu, nhưng phong độ và ý vị của mỹ nhân ngày xưa vẫn còn. Ngũ quan đẹp đẽ nổi bật công nhận đặc biệt cao, cho nên ông cụ nhìn thấy bà, gần như lập tức hóa đá tại chỗ. Dư Sinh, con nhìn kỹ một chút, người ngồi trên xe lăn kia có phải chị con hay không? Giọng cụ cũng bắt đầu run rẩy. Dư Sinh bế tắc nói. Bố, là chị cả, cơ thể ông cụ run rẩy. Dư Sinh tranh thủ thời gian đỡ ông cụ lên. Hai người đi tập tễnh về phía Dư Thiên An. Dư Thiên An nhìn thấy người bố lâu ngày không gặp, nước mắt rơi như mưa. Thiên An, thật sự là con, ông cụ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dư Thiên An gật đầu. Là con, bố, cách chương.